Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thô bạo lẫm liệt Hải Ba Đông. Tiêu Viêm lời nói rơi thôi, đang muốn lại nói chút nói, đối với cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước. Hắn kỳ thực cũng không phải rất lưu ý, cũng rõ ràng. Đối phương thân là Vân Lam Tông Tông chủ truyền nhân, là không thể nào thực hiện hôn ước gả cho chính mình. Nếu như mạnh mẽ lấy người thắng tư thái bức bách đối phương, bất quá là làm người khác khó chịu thôi, không coi là cái gì nam nhi gây nên. Lần này ước hẹn 3 năm, hắn thắng cũng đã đủ rồi, tiếc nuối lớn nhất như cũ là phụ thân chưa từng tận mắt nhìn trận chiến này. Nếu như phụ thân nhìn thấy chính mình thắng rồi, nên rất cao hứng, rất vui mừng đi. Tiêu Viêm không biết, phụ thân hắn giờ khắc này ngay ở không nhìn xa trận chiến này. Nội tâm không hề gợn sóng. Hắn và Nạp Lan Yên Nhiên tỉ thí. Ở tiêu chiến xem ra, chỉ là tiểu hài tử đánh nhau thôi. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị mở miệng, nói một chút mình và Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước chuyện. Bỗng nhiên, cũng chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng ở một bên vang lên. Tiêu gia tiểu bối, ta không có hứng thú biết ngươi tới Vân Lam Tông mục đích là cái gì. Hôm nay, ngươi tuy rằng may mắn thắng rồi, nhưng Yên Nhiên, dù sao cũng là ta Vân Lam Tông Tông chủ truyền nhân. Vì lẽ đó này trận hôn ước, vẫn là giải trừ đi. Hắc, có trò hay để nhìn, nghe thế nói âm thanh. Bốn phía không ít Gia Mã Đế Quốc cường giả dồn dập sắc mặt cổ quái. Quả nhiên, Vân Lam Tông vẫn là cái kia Vân Lam Tông, là không thể nào cam nguyện ăn cái này buồn thiệt thòi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là thấy cái này Tiêu gia thiếu niên không có chỗ dựa. Coi như bắt nạt hắn, hắn cũng chỉ có thể bé ngoan thừa nhận. Cuối cùng, đấu khí đại lục vẫn là cường giả vi tôn, công bằng hai chữ, hay là muốn dựa vào thực lực đến tranh thủ. Vân Lăng hắn, Vân Vận cũng nghe đến Vân Lăng lời nói, sắc mặt nàng khẽ biến, có chút không vui, nàng ở đem ước hẹn 3 năm chủ trì công tác giao cho Vân Lăng lúc. Còn đã thông báo Vân Lăng, không thể ngạo mạn tên kia Tiêu gia thiếu niên. Kết quả Vân Lăng đúng là vẫn còn chưa hề đem lời của nàng cho coi là chuyện đáng kể. Nàng lại trách thủ, nhẹ nhàng liếc mắt một cái Tiêu Chiến. Đáng tiếc Tiêu Chiến trên mặt mang mặt nạ, rất khó nhìn rõ vẻ mặt hắn. Chỉ có một đôi mắt, sâu thẳm khó lường. Tiêu Viêm nghe được Vân Lăng, cũng là hơi biến sắc mặt. Hắn vốn là muốn đề giải trừ việc hôn ước, nhưng không có nghĩ đến Vân Lăng nhưng như vậy hùng hổ dọa người, càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Vẫn là lời của mình, bị đối phương khịt mũi con thường. Liền, Tiêu Viêm theo bản năng hỏi ngược một câu, nếu như ta không muốn giải trừ hôn ước, lại nên làm như thế nào? Tiêu gia tiểu bối, ngươi chỉ cần biết, ta Vân Lam Tông tuy rằng đồng ý ngươi cùng Yên Nhiên trong lúc đó ước hẹn 3 năm, nhưng cũng không thể là ngươi đánh vỡ tông môn quy củ. Cái gì là tông môn quy luật? Tông chủ truyền nhân, tương lai tông chủ không thể tùy ý gả cho bừa bãi vô danh Tiêu gia tiểu bối. Chính là quy củ, nghe tới, như là Vân Lăng nói rất có lý có theo, nhưng Tiêu Viêm lại biết, cuối cùng, vẫn là thực lực của chính mình không đủ thôi. Nếu thực lực đầy đủ, chỉ là Vân Lam Tông quy củ, có thể tùy ý lột đổ. Có điều ở đây trước, hắn vẫn là nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi cũng là muốn như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói còn hiu. Ta, Tiêu Viêm đáy lòng nhất thời có đáp án. Nguyên lai muốn đánh vỡ quy củ, nắm giữ vận mạng mình Nạp Lan Yên Nhiên, cũng bất quá là một bị người dùng quy củ có hạn chế kẻ đáng thương thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên không có chán ghét như vậy rồi. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhịn xuống. mặc dù rất khó chịu, có thể thế cuộc như vậy, thực lực mình không ăn thua, cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Như ngày khác, thực lực của hắn đầy đủ, đến thời điểm lại thanh toán chuyện hôm nay chính là Tiêu Viêm là chuẩn bị nhìn, nhưng có người cũng không chuẩn bị nhìn. Hắc, Vân Lam Tông như vậy hành vi cũng thật là đủ bá đạo. Không biết, còn tưởng rằng trận này ước hẹn 3 năm là Vân Lam Tông bên này thắng rồi. Một đạo già nua cười nhạo thanh vang vọng. Vân Lăng nghe vậy, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Người nào? Hắn vừa dứt lời, cũng chỉ cảm giác một trận lạnh lẽo đấu khí đập vào mặt. Mặc dù Vân Lăng tránh né đến mức rất nhanh, như cũ là ngay đầu tiên chịu chút thương. Dầu tóc trong lúc đó đều là băng bột phấn. Một đạo thân mang áo bào trắng ông lão thân hình bay ra, hiển lộ hết bá đạo lẫm liệt tâm ý. Pháp vã cùng gia hình thiên hai mặt nhìn nhau. Hải Ba Đông lão này dĩ nhiên, tuy nói Tiêu Viêm tới thời điểm tựa hồ là mễ đệ nhĩ gia tộc hộ tống tới, nhưng bọn họ không ngờ rằng Hải Ba Đông dĩ nhiên sẽ chủ động làm một tên thiếu niên dũng cảm đứng ra. Băng Hoàng, Hải Ba Đông, Vân Lăng cũng thấy rõ người tới là ai, cũng là không ngờ rằng Hải Ba Đông sẽ đứng ra cùng Vân Lam Tông đối nghịch. Liền ngay cả người trong cuộc một trong Tiêu Viêm cũng không có ngờ tới tình cảnh này. Tuy nói Hải Ba Đông cùng hắn nói rồi, sẽ trở thành núi dựa của hắn, nhưng Tiêu Viêm nhưng không có đem lời của đối phương coi là chuyện to tát. Chưa từng ngờ tới, thật sự coi hắn bị người ta bắt nạt lúc, Hải Ba Đông sẽ đứng ra che chở hắn. Hải Ba Đông, ngươi muốn cùng ta Vân Lam Tông đối nghịch hay sao? Vân Lăng trầm xuống khí đến, hướng về Hải Ba Đông lạnh lùng nói. Cái gì gọi là cùng Vân Lam Tông đối nghịch? Ta chỉ là không ưa một ít người bắt nạt tiểu hài tử hành vi thôi. Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn khí độ, thực sự gọi người không dám khen tặng. Hải Ba Đông ngôn ngữ nhàn nhạt, dù chưa điểm danh nói họ, Khả Vân Cạnh cũng biết đối phương nói tới ai. Điều này làm cho Vân Lăng màu càng thêm khó coi, thân thể khẽ run. Hay, tốt, Băng Hoàng Hải Ba Đông, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng không phải đại mỹ nữ, ta cũng không muốn bị ngươi nhớ kỹ. Nếu như là các ngươi tông chủ Vân Vận cũng gần như. Hải Ba Đông lại điều khản một câu. Vân Vận nghe nói như thế, trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, đáy lòng thầm mắng một tiếng lão không thẹn. Hải Ba Đông cái tên này là thật không sợ phiền phức đại a. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã ở đáy lòng cảm thán, còn lại Gia Mã Đế Quốc cường giả cũng là như thế cảm khái. Hải Ba Đông nhưng không hề hay biết, quả thật làm Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn, Vân Lam Tông thế lực cực kỳ khổng lồ. Mặc dù hắn thân là đấu hoàng, dễ dàng bên dưới, cũng không tiện đi trêu chọc Vân Lam Tông, nhưng ở biết Tiêu Viêm cùng người kia quan hệ cực sâu, ở sau lưng có một vị đấu tông cường giả đứng thời điểm, Hải Ba Đông biểu thị hắn không chút nào sợ, thậm chí lần này hắn nhiều lắm nhiều biểu hiện một phen, để trong bóng tối người kia nhìn hắn là làm sao tận tâm tận lực bảo vệ Tiêu Viêm. Một vị đấu tông cường giả hữu nghị đủ khiến hắn đi đắc tội Vân Lam Tông. Dù sao Vân Lam Tông cũng không có đấu tông, như đối phương đồng ý diệt Vân Lam Tông cũng bất quá là dễ như ăn cháo việc. Hải Ba Đông, sờ cho là ngươi là đấu hoàng là có thể tùy ý làm càn. Năm xưa ngươi mặc dù cùng lão tông chủ tại đây Vân Lam Sơn nộp lên chiến qua, nhưng ngươi cuối cùng là thất bại. Hôm nay ngươi sẽ lại một lần nữa thôi diễn cho ngươi thất bại. Vân Lăng thật sâu hô một cái khí, tiếp theo xiếp bàng bạc đấu khí từ trên người hắn tuôn ra. Đấu khí hóa dược hiện lên, nâng thân thể hắn bay tới giữa không trung, lại có tam trường lão chuyển động theo. Phía sau bọn họ cũng đều có đấu khí cánh chim, mang ý nghĩa bọn họ đều là đấu vương cường giả. tính cả Vân Lăng, tổng cộng 4 vị đấu vương. Nếu như lại đem Vân Vận, Cổ Hà thêm vào, Vân Lam Tông thực lực, thực tại là đáng sợ. Nhìn thấy trong nháy mắt, 4 vị đấu vương cường giả bay tới không trung, gia hình thiên biểu hiện nhất thời ngưng nhiên. Hơn nữa, khi hắn trong lòng, còn có một người không có bị tính cả, đó chính là Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.